Còn một Phật tử này hỏi một câu rất là lạ: kính nhờ sư ông Quan Hỷ dạy cho con thấu rõ đời con chỉ có bao nhiêu là con mãn nguyện, kính bút. Hỏi thì tôi biết trả lời sao đây. Hỏi có bao nhiêu là mãn nguyện, bây giờ có mong cái gì đó mà tôi đâu có biết, tha tâm đâu có tha tâm thông mà biết có bao nhiêu, thích bao nhiêu, mong mỏi bao nhiêu. Bây giờ tôi chỉ trả lời một câu như thế này cho Phật tử: đời Phật tử nếu đừng còn tham luyến cái gì hết thì sống luôn luôn mãn nguyện rồi. Thôi tới đây cũng mệt rồi, còn sót lại bao nhiêu, mấy câu dài quá xin nhường lại, mai mốt với Phật tử hỏi ngắn ngắn đi. Đây là một Phật tử hỏi: kính bạch hòa thượng, kính xin hòa thượng từ bi chỉ dạy và giải rõ dùm cho con một điều. Những cái gì đã qua cho nó qua, lời nói hợp không hợp phải buông xả hết đi, lời nói cũng không thật, đúng sai cũng không thật, khen chê cũng không thật. Như vậy có khế hợp với lời kinh mà Phật đã chỉ dạy ở Bát Nhã không? Theo con nên trên tinh thần Bát Nhã là phá sạch cái chấp hai để hiển lộ thật tướng, chứ chẳng phải là không ngờ. Phật tử này học nghe Bát Nhã phá tất cả chấp hai bên đều dẹp sạch để thấy cái thật tướng của các pháp, chứ không phải không ngờ. Còn ở đây nói cái gì đã qua thì cho qua, cái gì buông xả thì buông xả hết. Như vậy thì Phật tử này hiểu có một một bên: cái gì đã qua cho nó qua, cái gì buông xả thì xả cho hết. Như vậy thì qua cái gì và xả cái gì, tức là ý niệm lăng xăng, nó nghĩ đông nghĩ tây thì chúng ta bỏ qua hết. Rồi những cái ý niệm lăng xăng nhớ cái này nhớ chuyện kia chúng ta bỏ hết, bỏ hết rồi chúng ta không ngơ sao? Bỏ hết những cái lăng xăng đó để hiển lộ cái chân thật của mình, chứ đâu phải là không ngơ. Bởi vậy Bát Nhã là phá hai bên, đừng chấp mà không chấp hai bên, tức để cho tâm mình nó yên lặng. Mà tâm yên lặng thì cái chân thật hiện tiền, thì hai bên giống hệt nhau, có khác gì đâu mà Phật tử nghi.